Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin gửi lời chào thân mến đến quý vị thính giả. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz, phát lại về giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz. Quý vị thính giả cũng có thể nghe chương trình này tại trang web qua www.voh.com.vn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị thính giả đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bạch Đằng Dậy Sóng của Đặng Ngọc Hưng qua phần thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Nghe theo sáng kiến của cô quận chúa, ngay sáng hôm sau giả tượng cho quân lui khỏi vạn kiếp xuống vùng rừng Quảng Yên. Khi đến nơi giả tượng cho các đô tướng đi tìm mãi, mới chọn một vị trí rất sâu trong rừng để làm bãi chế tác chiến cọc. Bãi này lại nằm gần ngay một con sông nhỏ, là một chi lưu của sông Bạch Đằng nên rất thuận tiện cho việc kéo cọc ra sông, bàn giao cho Trí Thắng. Sau khi chọn được bãi chế tác cọc, giả tượng một mặt cho các đô quân của mình tỏam vào rừng lim, lựa chọn những cây dừa tay một người ôm, thì chặt hạ và cho trâu ngựa kéo về bãi. Cây được gia công thành cọc theo đúng các yêu cầu của Quốc Tuấn đặt ra. Giả tượng hàng ngày vẫn cho người thay nhau ra sông Bạch Đằng, để theo dõi xem khi nào đoàn binh thuyền của Ô Mã Nhi đi qua thì biết để đề phòng. Chừng 10 hôm sau thì việc chuẩn bị 2.000 cọc gỗ cũng đã xong. Hai hôm sau nữa thì đoàn binh thuyền đầu tiên của giặc do Phàn Tiếp làm tiên phong đã vào đến hạ lưu sông Bạch Đằng. Chúng như những con chó săn lao lên bờ, lùng sục tìm tòi, song không thấy có gì khả nghi. Ngay hôm sau nữa thì đại binh thuyền của Ô Mã Nhi cũng kéo tới nơi, không tin tưởng lắm vào Phàn Tiếp. Ô Mã Nhi lại trực tiếp xua quân lên bờ kiểm tra lại một lần nữa. Chúng chèo cả thuyền nhỏ đi vào kiểm tra các chi lưu và các luồng lạch ăn thông với con sông này. Sau hai hôm sục tìm không phát hiện được gì, chúng lên thuyền kéo nhau về vạn kiếp. Khi nghe lính do thám về báo lại như vậy, giả tượng lúc đó mới hiểu lý do tại sao thiết chế lại dặn dò kỹ càng như thế. Và mình thật may mắn khi đã tuyệt đối lưu ý tới những lời dặn dò đó, mà cho bố trí bãi cọc nằm ở khá xa, đủ xa để chúng không mò đến được. Nhưng lúc này lại nảy sinh ra một vấn đề là không biết Trí Thắng đang ở đâu để mà bàn giao được số cọc này. Những ngày cuối tháng đã tới, giả tượng lo lắng, sợ không hoàn thành nhiệm vụ. Bèn cho lính đóng bè, rồi cử người đi tìm xem Trí Thắng đang đóng quân ở đâu. Song quân đi cũng đã mấy ngày mà vẫn không gặp được ai. Giả tượng thấy thế thì ra vẻ buồn bực. Đến bữa chẳng buồn ăn, cầm dậy dọn cơm rồi lại phải bê nguyên mâm cơm xuống bếp. Cô gái phụ trách bếp ăn, thấy mâm cơm còn nguyên như vậy thì vội chạy lên gặp giả tượng. Khi đến cửa nhìn vào, cô thấy vị tướng đang dò đầu bứt tai, ra vẻ lo âu ủ rũ. Thấy cảnh như vậy, cô vội chạy vào hỏi. Thúc phụ làm sao vậy? Thúc phụ mệt à? À, quần chúa đấy à, ta không sao đâu. Không sao. À, hay là cơm canh nhà bếp hôm nay á nấu không ngon nên thúc phụ không ăn được? Không phải, vẫn ngon như mọi hôm đó chứ. Vậy thúc phụ làm sao có thể nói với con được không? Ừ, cũng chẳng có gì, vẫn là việc bữa trước Đức ông giao cho ta thôi. Con thấy anh em nói là đã làm xong hết cọc rồi kia mà. Ừ, cọc thì xong cả rồi, nhưng người nhận thì không biết đang ở đâu để mà giao cho xong việc. Vậy thúc phụ phải bàn giao cọc ở đâu ạ? Quốc công dặn ta là giao ở khu vực hạ lưu sông Bạch Đằng đây nè, nhưng sông Bạch Đằng rộng lớn như thế kia, thì biết tìm người nhận ở đâu để mà giao cho được. Thương vị gia tướng của cha nuôi đã phải mất ăn mất ngủ vì không giao được số cọc kia, cô gái ngồi thần ra một lát để suy nghĩ tìm cách giúp ông. Phải nói cô gái là một người cực kỳ thông minh. Chỉ một lát sau, cô đã ngẩng mặt lên mỉm cười, nhìn Giả Tượng, nói. Giả Tượng ơi! Dạ, còn có một cách này có thể tìm ra được người nhận nếu người đó thông minh một chút ạ. Giả Tượng nhõm hẳn người lên hỏi lại. Quần chúa có cách gì hay vậy? Con nghĩ rằng người được quốc công giao cho đi nhận cọc thì chắc chắn phải là người biết rõ địa thế vùng này. Như vậy, người đó sẽ phải biết đến cây gạo đại thụ nơi đầu dốc thuyền bến chợ. Cây gạo cổ thụ đó chúng ta đây ai cũng biết, mà đấy có phải là nơi quần chúa sống phải không? Vâng ạ. Nhắc đến cây gạo khiến cô gái chợt buồn. Cây gạo đó ai cũng phải biết đến ạ. Bây giờ lại đang đau đầu mùa hoa nở. Nếu mà túc phụ cho lấy các bông hoa gạo đó mà đem buộc vào một đoạn gỗ nhỏ, có giác nhọn một đầu, giống như một chiếc cọc gỗ thu nhỏ, rồi mang lên thượng lưu mà thả trôi trên khắp mặt sông, nước sông sẽ mang qua và cành gỗ kia đi khắp các ngóc ngách của con sông Bạch Đằng. Và khi đó, Giả Tượng khi nghe đến đó thì chợt hiểu ý của quận chúa, ông tiếp lời. Khi đó, người nhận cọc vô tình nhặt được sẽ hiểu là cọc đang ở chỗ cây hoa gạo. Đúng như vậy ạ. Túc phụ chỉ cần cho người đợi ở gốc cây gạo, thế nào cũng có người tìm đến ạ. Giả Tượng khen. Quận chúa quả là một cô gái thông minh. Cô gái bẽn lẽn. Dạ, Túc phụ đã quá khen con rồi. Giả Tượng cảm thấy bất ngờ với cô con nuôi của Quốc Tuấn. Nếu như bữa trước, Giả Tượng nghĩ cô gái chỉ tình cờ, nghĩ ra cách lui về Quảng Yên thì sợ mất nhiều công sức của quân sĩ. Thì đến hôm nay, Giả Tượng tin rằng cô quận chúa hẳn là người có trí thông minh bẩm sinh. Giả Tượng thầm nghĩ, từ giờ trở đi, hãy có việc gì khó quyết, thì mình cứ cho hỏi quận chúa là nhanh nhất. Giả Tượng vui vẻ, nói. Ta sẽ cho người làm ngay theo sáng kiến của quận chúa, hy vọng sẽ sớm có kết quả. Vâng ạ. Thấy Túc phụ trở lại vui vẻ như vậy là con mừng lắm rồi. Thôi, con xin phép được lui xuống bếp. À, mà Túc phụ có dùng cơm để con cho dọn lên ạ. Giả Tượng lắc đầu. Ta không thấy đói nữa. Ta phải cho làm luôn theo sáng kiến của quận chúa, không thì sẽ muộn mất. Trí Thắng nghe theo lời căn dặn của Quốc Tuấn thì cho tiêu thuyền theo dõi thật chặt đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi. Anh đợi đến khi quân giặc lên bờ lùng sục xong xuôi rồi rút hẳn đi thì mới đưa quân mình về giấu trong các khe lạch ở cửa sông Nam Triệu chờ nhận cọc của Giả Tượng và đợi lệnh của Thiết Chế. Song Trí Thắng chờ mãi đến mấy hôm mà chẳng thấy Giả Tượng cho người đến giao cọc. Anh cũng tỏ ra lo lắng nên đã chủ động cho người đi tìm. Song mấy tên đi tìm, khi trông thấy mấy người trên bè của Giả Tượng mà lại không thấy có cọc chở cùng, cứ nghĩ là bọn hồ gian nên tránh hết đi. Sợ lỡ việc quân cơ, Trí Thắng một mặt vẫn tìm cách liên hệ với Giả Tượng, một mặt anh cho một số quân sĩ lên bờ vào rừng chặt cây làm cọc. Nhưng việc chặt cây thì dễ, chứ còn chuyển được ra sông mà không có trâu có ngựa thì lại vô cùng khó khăn. Mấy cây lớn đã chặt hạ xong mà không có cách gì kéo ra sông được. Trí Thắng đành phải bỏ ý tưởng tự đi chặt cây làm cọc mà quay lại tập trung đi tìm Giả Tượng. Anh tin là Thiết Chế đã giao việc thì chắc Giả Tượng không thể thực hiện được. Nghĩ vậy, Trí Thắng bèn lên một chiếc thuyền nhỏ, bảo lính chèo đi dọc ven sông. Đang đi chợt thấy một màu đo đỏ đang lập lờ trôi trên mặt nước. Khi thuyền đến gần, Trí Thắng nhìn kỹ hơn. Thì ra là một bông hoa gạo. Vậy là đã đến mùa hoa gạo nở rồi. Khi cô gái nghĩ ra cách buộc cành cây vào bông hoa gạo, thì cũng chỉ dám hy vọng rằng người đi nhận cọc sẽ vô tình nhìn thấy. Song Trí Thắng không phải là người vô tình, khi biết đó là bông hoa gạo. Hoa mọc miên thì anh nhìn rất chăm chú, anh chợt nhớ đến người con gái mà anh Hằng thương yêu, không biết giờ này nàng đang ở đâu, nàng đang làm gì. Ta xa nàng như vậy là gần một năm rồi. Ôi, sao ta nhớ nàng quá. Chắc quân ta sắp chiến thắng rồi. Ta sắp được gặp nàng rồi, ta sẽ cưới nàng. Vừa nghĩ, anh vừa chăm chú nhìn xuống bông hoa gạo. Trí Thắng chợt thấy có gì đó là lạ. Hoa gạo còn tươi thế kia sao lại nổi được nhỉ? Trí Thắng tự hỏi, rồi sai lính lấy giáo khều bông hoa gạo lên xem. Có một sợi dây nhỏ buộc chặt bông hoa với một cành khô, một đầu được vốt nhọn. Chắc trẻ con chúng chơi nghịch rồi dứt đi đấy mà. Anh nghĩ vậy, liền vung tay, dứt cả hoa lẫn cành cây xuống sông. Thuyền đi thêm một đoạn lại thấy một bông hoa gạo, một đoạn nữa lại thấy một bông. Cứ như vậy Trí Thắng bắt gặp 5-7 bông hoa gạo như thế. Lúc này anh không còn nghĩ đây là một trò chơi con trẻ nữa, mà là một ai đó làm việc này có chủ ý của họ. Anh lại cho vớt một bông hoa lên. Trí Thắng chăm chú nhìn vào cành cây khô một đầu vốt nhọn, anh thốt lên. Chà, đây không phải là cọc, thì còn cái gì nữa? Mấy tên lính chèo thuyền còn chưa hiểu chủ tướng vừa nói gì, thì lại nghe Trí Thắng giục. Mau, mau đến chỗ bến thuyền dốc cây gạo. Khi thuyền đến bến, Trí Thắng nhảy vội lên bờ. Anh bước lên gốc cây gạo, trong lòng lâng lâng một cảm giác vui buồn khó tả. Nơi đây với anh có biết bao kỷ niệm đẹp, với một người con gái là con bà chủ quán bán nước. Anh đưa mắt nhìn quanh. Sau một năm cảnh vật không có gì thay đổi, chỉ khác là quán nước dưới gốc cây gạo không còn. Trên chợ cũng không thấy một bóng người nào qua lại. Ngước mắt nhìn xa hơn, anh chợt giật mình vì ngôi làng đông đúc với những căn nhà ba gian hai trái bên cạnh chợ đã biến đi đâu mất. Chắc họ đi chạy giặt hết rồi, không biết giờ này nàng đang ở đâu nữa. Đang suy nghĩ dẫn dơ thì có một người lính ăn mặc theo kiểu binh lính nhà Trần chạy đến hỏi. Có phải Vũ tướng quân đến nhận cọc đấy không? Ông là... Tôi là cận vệ của tướng quân Giả Tượng, chờ tướng quân ở đây đã 2 hôm rồi. Vậy chủ tướng của ông đâu? Chủ tướng của tôi ở trong rừng, mà tướng quân đi theo tôi. Có xa không? Dạ khoảng hơn 10 dặm. Trí Thắng nghe nói vậy, thì nhớ đến mấy cây gỗ đã chặt hạ, nhưng không chuyển ra sông được, thì hỏi. Vật liệu đưa cọc ra có nhanh không? Thấy Trí Thắng có vẻ băn khoăn vì khoảng cách xa gần, viên cận vệ bèn nói. Tướng quân yên tâm, rất nhanh. Chủ tướng tôi cho để xa như vậy là nhằm đề phòng quân giặc phát hiện ra bãi tập kết bè. Nhưng bãi cọc đặt ngay bên cạnh bờ con sông bè gỗ, nên tuy có xa hơn 10 dặm, nhưng từ trong đó ra đây cũng rất là thuận tiện. Trí Thắng lục tìm trong trí nhớ, làm gì có con sông nào tên là sông bè gỗ ở đây? Anh đưa ra thắc mắc của mình. Sông bè gỗ là con sông nào mà ta lại không biết ta? Dạ, đó là một chi lưu nhỏ của con sông Bạch Đằng ạ. Ừ, như vậy thì tốt lắm. Nhưng mà tôi bận việc quân, nên không thể đi ngay đến đó được. Vậy tôi cho một người của tôi đi, cùng với ông đến đó, để biết đường, rồi chúng tôi sẽ cho thuyền đến đó để nhận cọc ngay cho nhanh. Dạ vậy thì tốt quá. Quay sang một tên lính đi cùng, Trí Thắng dặn. Người đi cùng ông đây, đến đó để biết chỗ, rồi lại về ngay, để dẫn quân đi nhận cọc. Vâng ạ. Trí Thắng quay lại, nói với viên cận vệ của Giả Tượng. Ông về báo với tướng quân Giả Tượng là Trí Thắng tôi bận việc quân, nên chưa thể tới bái kiến ông ấy ngay được. Và mong mấy bỏ qua cho, hẹn khi khác tôi sẽ đến bái kiến sau. Dân, việc quân tốt quan trọng, chủ tướng tôi cũng hiểu ạ. À, ông có biết ai đã nghĩ ra cách buộc bông hoa gạo vào cành cây để chúng tôi biết và tìm đến đây không? À, cái đó là do người phụ trách nấu bếp của chúng tôi nghĩ ra đấy. Người phụ trách nấu bếp à? Dân, thật là thông minh. À, thôi, các ngươi đi đi, ta cũng phải về quân doanh đây. Quốc Tuấn về đến Hiệp Môn, đúng vào trưa ngày 27 tháng 2, Thượng Hoàng Thánh Tông và Vua Nhân Tông đi sau đó chừng 2 ngày đường. Ban đầu Quốc Tuấn xuất phát từ Hương A Cảo, cùng với xa giá của Thượng Hoàng, song đi được mấy ngày. Thấy hai vua đi có vẻ mệt mỏi, nên ông xin phép tách đoàn đi trước đến Hiệp Môn để có thời gian mà chuẩn bị đi trước. Ngay khi đến Hiệp Môn, Quốc Tuấn hỏi ngay và biết được là đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi đã đi qua đây được 3 hôm. Ông nhẩm tính, hôm nay đã là ngày 27 tháng 2, đỉnh triều của con nước hôm qua vào khoảng giữa giờ Tuất. Như vậy, thời gian để con nước đạt được mức đỉnh vào giờ Mão sẽ phải nằm trong khoảng từ ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng 3. Nếu mọi việc thuận lợi, thì trận đại thủy chiến sẽ diễn ra trong 10 ngày nữa, thời gian lúc này trở nên vô cùng gấp gáp. Không biết Xa Giá triều đình hôm nào mới tới được đây? Quốc Tuấn sốt ruột tự hỏi, rồi cho người đi gọi Yết Kiêu tới. Khi viên gia tướng Lò Dò đi đến, ông hỏi ngay. Vừa rồi, ngươi đã trưng dụng được bao nhiêu thuyền đánh cá nhỏ của dân dạn chài vậy? Bà biết ông, do giặc giả hoành hành, nên dân dạn chài cũng đi lánh nạn xuống phía nam gần hết, nên còn chỉ thu được tất cả 260 chiếc. Vậy số thuyền trước đây cửa Đại Thang ta bảo ngươi đem cất giấu ở dãy Phượng Hoàng là bao nhiêu cái? Dạ bữa đó đem giấu lên núi được 350 cái. Như vậy là có được 600 cái, thế cũng là tạm đủ. Yết Kiêu nè. Dạ. Ngươi cho người đến đây núi Phượng Hoàng, tìm bọn lính giữ thuyền kia, bảo chúng phải bí mật mang ngay hết số thuyền đó về đây. Vâng ạ. Còn nữa, hãy kiểm tra số cỏ khô và các đồ dẫn cháy trong kho, xem đã đủ dùng cho 600 thuyền chưa. Nếu thấy thiếu, thì cho người đi kiếm bằng đủ. Nhớ đừng để ướt cỏ nghe. Chúng ta sắp phải dùng đến rồi. Dạ. Nếu không còn việc gì thì xin phép Đức ông con đi lo việc ạ. Ừ, quy mau đi đi. Quốc Tuấn là ngồi xuống tính toán. Như vậy là thuyền lửa đã có đủ, bây giờ phải cắt đặt cho một trận đánh lớn. Gần như mọi binh lực hiện có của Đại Việt sẽ cùng tham gia vào trận đánh này. Một trận đánh lớn đến mức Quốc Tuấn không dám tự ý cắt đặt bố trí binh lực, mà phải trình lên Thượng Hoàng và quan gia trước khi điều động các tướng. Trong khi đợi Thượng Hoàng và quan gia cũng đang trên đường đến đây, Quốc Tuấn lẩm nhẩm lại những dự định bố trí người của mình. Nguyễn Khoái chỗ này, Ngũ Lão chỗ kia. Không, Ngũ Lão có nhiều kỵ binh thì phải ở chỗ này mới được. Khanh Dư giỏi đánh thủy thì phải chặn ở đây. Nguyễn Địa Lô bắn cung tốt thì phải ở đây mới được. Còn ai nữa nhỉ? Giả Tượng nữa. Không biết hắn có lo được 2000 cọc gỗ và giao cho Trí Thắng chưa? Lại còn việc đóng cọc của Trí Thắng nữa. Trí Thắng có thể đóng 6000 cọc gỗ kia trong 5 hôm. Như vậy muốn ngày mồng 5 đóng xong, cộng với 2 ngày dư phòng thì ngày 29 thì phải bắt đầu đóng cọc là vừa rồi. Nghĩ đến đây, Quốc Tuấn vội gọi người mang bút mực tới để viết cho Trí Thắng một bức thư hỏi về việc Giả Tượng đã giao đủ cọc chưa, có gặp khó khăn thiếu tốn gì không, và đặc biệt là dặn kỹ Trí Thắng phải bắt đầu việc đóng cọc chậm nhất vào ngày 29 tháng 2. Mọi việc như vậy đã xong, và chỉ còn chờ Xa Giá của Thượng Hoàng quan gia đến để xin ý kiến nữa là xong. Quốc Tuấn dương dài hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một cách từ từ. Ông tin tưởng và cảm thấy chiến thắng đang đến rất gần. Đến chiều hôm sau, thì Xa Giá của Thượng Hoàng và Vui Nhân Tông cũng đã đến Hiệp Môn. Thượng Hoàng và Vui Nhân Tông được mời ngay về đình làng để nghỉ ngơi và bàn bạc việc quân. Quốc Tuấn đang tính thời gian từng khắc một, nên không đợi hai vua kịp nghỉ ngơi, mà ngỏ ý muốn hai người duyệt ngay cho thế trận, tạm gọi là thế trận Bạch Đằng. Thượng Hoàng Thánh Tông hiểu rằng công việc đang cực kỳ gấp gáp, nên nói. Vậy Hoàng Huynh cần triệu tập đến những ai để ta cho đi đòi luôn một thể? Tâu Thượng Hoàng, các tướng hiện nay đều không thể đến đây được vì đang nằm rải rác ở khắp mọi nơi. Nếu như Thượng Hoàng và quan gia đồng ý với thế trận Bạch Đằng của thần đưa ra, thì lúc đó mới dám điều động đến các tướng. Nếu vậy thì Hoàng Huynh mau trình bày thế trận Bạch Đằng đi. Dân. Quốc Tuấn lấy trong người ra một tấm địa đồ, ông dở ra, vuốt mấy lượt cho thẳng, rồi trình lên trước mặt hai vua và nói. Đây là địa đồ toàn bộ hạ lưu sông Bạch Đằng, thần dư định bài binh bố trận như thế này. Quốc Tuấn say sưa trình bày về thế trận, thỉnh thoảng ông phải ngắt quãng để trả lời những câu hỏi đột ngột, khi thì của Thượng Hoàng Thánh Tông, khi thì của Vua Nhân Tông. Sau khi nghe Quốc Tuấn trình bày toàn bộ về thế trận Bạch Đằng, cả hai vua đều gật gù khen rằng thế trận quả là chặt chẽ. Thượng Hoàng Thánh Tông chợt như nhớ ra điều gì, vội hỏi. Thế trận như vậy thì không còn phải bàn thêm, nhưng chỉ còn mấy ngày để đóng hết gần 10000 chiếc cọc gỗ như vậy. Liệu có làm được không? Xin Thượng Hoàng yên tâm, thật tuyệt đối tin tưởng vào tài trí của viên tướng phụ trách việc đóng cọc này. Hắn tên là gì, bao nhiêu tuổi? Hắn tên là Vũ Trí Thắng, người An Dương, Lộ Hải Đông. Năm nay hắn mới 21 tuổi thôi à. 21 tuổi à? Trẻ quá! Vì sao ta chưa nghe tên Vũ Trí Thắng bao giờ vậy? Hắn mới đăng lính vào đợt mộ lính tháng 3 năm ngoái. Mà hắn chính là người chỉ huy đội lính Thủy Cảm Tử, giúp Nhân Huệ Dương đánh chiếm đoàn thuyền lương của bọn Trương Văn Hổ, mà Thương Hoàng và quan gia đã được nghe quan trung sứ kể lại bữa trước đó. À, vậy thì ta nhớ ra rồi. Chính là hắn đấy ạ. Giờ rồi, mấy trận ở cửa Đại Bàng và Ải Hải Thị, hắn cũng có tham gia. Vua Nhân Tông có vẻ quan tâm đến viên tướng trẻ tuổi này. Ngài gật cù thán phục. Giỏi! Mới gần một năm mà đã là tướng quân rồi. Giỏi lắm! Nhưng đội ơn Thượng Hoàng và quan gia ban cho thần được quyền phong tướng, nên thần đã mạn phép tự phong cho hắn. Không sao, không sao. Ta chỉ thấy bất ngờ vì hắn còn trẻ quá, và lại mới đăng lính được gần một năm. Hắn tuy mới chỉ đăng lính gần một năm, nhưng kiến thức hiểu biết của hắn về con sông Bạch Đằng này thì chắc là trong tất cả tướng sĩ Đại Việt ta không có đến người thứ hai như thế. Thượng Hoàng nãy giờ chỉ nghe hai người nói chuyện lúc này mới xem vào. Hoàng huynh mà đã nhìn người thì chắc là không sai rồi. Mà hình như đây là lần đầu tiên Hoàng huynh mới sử dụng đến quyền phong tướng thì phải. Dần, đây đúng là lần đầu tiên thần phong tướng cho một người. Nếu... Quốc Tuấn bỏ lửng câu nói, khiến vua Nhân Tông phải dục. Hoàng bá nói nếu sao cơ? Nói ra bây giờ thì còn quá sớm, nhưng nếu trận Bạch Đằng này mà thắng lợi thì thật cúi đầu xin quan gia phong cho hắn lên chức điện tiền chỉ huy sứ. Ta đồng ý như vậy. Đội ơn quan gia. Không có gì, ta chỉ mong nước Đại Việt ta thời nào cũng có được nhiều người trẻ và tài giỏi như thế. Thời gian không còn nhiều, bây giờ thật xin Thượng Hoàng và quan gia cắt đặt và giao việc cho các tướng. Dương Quỳnh đã có chủ ý rồi, thì cứ liệu quyền thiết chế mà cắt đặt. Phụ hoàng nói đúng đó, nhưng hoàng bá phải cho ta trực tiếp cầm một cánh quân đánh giặc đó nhé. Nè, cho cả ta nữa đó. Tâu Thượng Hoàng và quan gia, việc đánh giặc dẫu có nhàn hạ đến mấy đi nữa thì chiến trường cũng vẫn là hơi nguy hiểm. Thượng Hoàng và quan gia nên giữ gìn long thể, không nên thân chinh mà chỉ nên ở đây đợi tin báo tiệp. Không được, tuyệt đối không được. Đó không phải là thần cân nhắc, nhưng dù sao cũng phải đề phòng. Quốc Tuấn định nói là đề phòng quân ta thua, xong là bỏ lửng câu nói vì không muốn mở mồm nói gỡ. Thượng Hoàng thấy vậy cũng hiểu ý, bèn nói. Ta hiểu được điều đó, nhưng chẳng nhẽ trong trận quyết chiến vĩ đại như thế này mà chúng ta lại ngồi ở đây thì sao có thể chịu được? Thôi thì thế này đi. Xin Thượng Hoàng cứ vậy. Dương huynh đã không cho chúng ta đánh giặc thì phải cho chúng ta đuổi giặc. Vậy ta và quan gia sẽ đợi sẵn trên bờ. Chỉ khi nào quân ta đã giành được ưu thế hoàn toàn thì chúng ta sẽ xông ra để bắt giặc. Như vậy Dương huynh nghĩ sao? Quốc Tướng ngước mắt nhìn lên, nhìn nét mặt của hai vua. Ông nhận thấy rõ sự khao khát được lâm trận trong cả ánh mắt lẫn trên nét mặt của cả Thượng Hoàng và quan gia, thì biết mình không thể từ chối. Ông vội cúi đầu, chắp hai tay vái xá lên, rồi đáp. Dân, vậy thì để phiền Thượng Hoàng và quan gia thân chinh một phen. Cả Thượng Hoàng và vua Nhân Tông cùng cười vui vẻ. Vua Nhân Tông hỏi. Vậy hoàng bá có biết hiện nay thủy quân giặc còn bao nhiêu chiến thuyền không? Theo tình mật báo mà thần có được, thì Ô Mã Nhi vừa rồi còn khoảng hơn 400 thuyền, Thoát Quan cũng còn hơn 200 thuyền nữa. Như vậy thủy binh của chúng có hơn 600 thuyền, trong đó có hơn 200 thuyền cỡ lớn. Quân số chúng đi theo các thuyền này khoảng trên 8 vạn tên. Như vậy chúng ta sẽ cần bao nhiêu quân mới đủ? Nếu huy động tối đa các lực lượng hiện có ở gần đây, như quân của Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái, Giả Tượng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Địa Nô, Trần Quốc Tản, Chú Trí Thắng, chúng ta sẽ có được chừng 4 vạn quân. Giặc 8 vạn, ta 4 vạn. Như vậy ta có bị yếu thế quá không? Dĩ nhiên là hơi yếu thế về người, song ta lại có thiên nhiên hỗ trợ, nên tuy quân ta có ít hơn, nhưng không đáng lo ngại. Hoàng huynh không lấy thêm quân được nữa sao? Thần đã tính toán kỹ. Lê Phụ Trần đang ở Duyên Hải phía đông, Chiêu Văn Dương đang ở Thăng Long, đều không thể đến ngay đây được. Các tướng phía Bắc thì một mặt cũng ở xa đây, một mặt thần muốn lưu lại để mà chặn cánh quân lộ của Thoát Hoang, nên cũng không thể điều về đây được. Thế thì Hoàng huynh phải lấy bớt số quân Thánh Dực ở đây đi mới được chứ? Không được, số quân Thánh Dực này phải để lại đây để còn hộ giá. Hoàng bá đừng chối nữa, hãy dùng đội quân Thánh Dực ở đây đi. Quốc Tuấn thầm nghĩ, giá mà có một nửa số quân Thánh Dực ở đây tham chiến thì hay quá. Ông sẽ giao cho Nguyễn Khoái dùng làm đội quân cảm tử, thì lũ giặc kia không thể không theo ý mình. Nhưng ông lại sợ thiếu lực lượng hộ giá cho Thượng Hoàng và Vua Nhân Tông. Thấy Quốc Tuấn vẫn còn lưỡng lự, Thượng Hoàng Thánh Tông nói. Hoàng huynh nghĩ xem, dẫu bãi cọc ngầm kia có chặn được giặc, mà ta không có đủ lực lượng áp đảo để tiêu diệt bọn chúng, thì bọn giặc sẽ cầm cự chờ nước lên trở lại để mà thoát ra. Khi đó không phải là lỡ việc lớn hay sao? Quốc Tuấn không từ chối thêm nữa, ông chắp tay vái hai vua, nói. Thượng Hoàng vậy phải, vậy thật xin mượn một nửa số quân Thánh Dực ở đây vậy. Hoàng huynh cứ dùng hết cả đi. Một người lính Thánh Dực ở đây cũng dư sức địch lại với 4-5 tên giặc rồi, vậy nên thần chỉ cần lấy một nửa số quân Thánh Dực là đủ. Được, vậy Hoàng bá cứ lấy 5.000 lính Thánh Dực đi, nhưng cứ phải giao việc khó cho chúng mới được. Dân, thần sẽ giao cho tướng Nguyễn Khoái. Nguyễn Khoái cùng với Ý Kiêu sẽ có nhiệm vụ tấn công giặc, không cho chúng dừng lại mà bắt chúng phải di chuyển vào trận địa mai phục của ta. Được, được. Phải cho chúng vào đó, để cho lũ giặc kia biết thế nào là sức mạnh đội quân Thánh Dực của chúng ta. Cáo từ Thượng Hoàng Thánh Tông và Vua Nhân Tông, Quốc Tuấn trở về doanh trại, ông ngồi xuống thư án, viết liền một lúc hàng chục bức thư lệnh gửi cho các tướng Khánh Dư, Nguyễn Khoái, Giả Tượng, Phạm Ngũ Lão và cả con trai ông Trần Quốc Tản. Hẹn mỗi người một việc, đúng ngày mùng 5 tháng 3 phải đưa quân về mai phục sẵn tại các vị trí mà ông đã sắp đặt. Sáng hôm sau, gọi đám lính cận vệ bảo chúng chuẩn bị ngựa để cùng ông đến núi U Bò. Đoàn người ngựa đi đến chân núi thì đã thấy một tốp lính khác đang đợi ở đó. Đó chính là Nguyễn Địa Lô. Viên gia tướng của ông đã y hẹn chờ sẵn. Hai đoàn người chập lại làm một. Lúc này không thể đi ngựa được nữa, cả đoàn xuống ngựa rồi cùng nhau leo bộ lên núi. Một phần do đang tiết cuối xuân nên đường đi khô thoáng, cộng với tinh thần rất phấn chấn. Vì đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho một trận đánh lớn, nên Quốc Tuấn cứ leo phăng phăng. Nguyễn Địa Lô cùng đám lính cận vệ phải khá vất vả mới theo kịp được ông già vừa đi vừa chống gậy. Thật ra mọi thứ vẫn như in ở trong đầu. Quốc Tuấn có thể ngồi ở trong quân doanh mà cắt đặt chu đáo mọi việc. Song do bản tính cẩn thận, ông vẫn quyết định phải trèo lên núi vừa là để kiểm tra lại lần cuối cùng, vừa giao việc cụ thể cho Nguyễn Địa Lô. Khi đoàn người lên đến đỉnh, Quốc Tuấn ra hiệu cho mọi người đứng lại, còn ông cùng với Diêm gia tướng leo lên một mỏm núi cao nhất. Ông đưa mắt hết nhìn xa lại trông gần, rồi thầm so sánh trong trí nhớ để kiểm tra xem có gì thay đổi không. Sau một lúc để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn nguyên như cũ, thì Quốc Tuấn mới đưa tay chỉ rõ, bảo cho Nguyễn Địa Lô biết rõ các vị trí cần thiết, rồi nói. Ở đây sẽ nhìn rõ được toàn cảnh bên dưới, nên tướng quân sẽ có hai việc. Một là khi thấy đoàn thuyền của Ý Kiêu bắt đầu tấn công thuyền giặc, thì phải phất cờ đỏ lên để báo hiệu cho các cánh quân khác biết để chuẩn bị đánh giặc. Việc thứ hai là phải bố trí 3.000 cung thủ mai phục trong các khe núi này, để làm sao phải khống chế không cho các thuyền của giặc đi qua chân núi này trong phạm vi một tầm tên. Con hiểu rồi. Nhưng ngoài tầm tên ra thì sao? Ngoài một tầm tên ra thì để cho Nhân Huệ Dương lo liệu, nhớ chuẩn bị cho thật nhiều tên lửa dọc. Nhưng con đã cho chuẩn bị tới mấy vạn mũi tên rồi. Tốt lắm. Vậy thì ngay từ ngày mai, ngươi phải cho binh lính chuyển dần tên lên trên đây là được rồi. Leo lên đây không phải nhanh đâu. Nhưng con hiểu rồi, nhưng con còn có một thắc mắc muốn được hỏi lại cho rõ. Ngươi cứ hỏi, Tiết Chế có bố trí quân ở trên núi này không? Có chứ, nhưng đó là việc của người khác, ngươi quan tâm đến làm gì? Dân, con hỏi vậy, vì ban nãy Tiết Chế giao cho con phất cờ báo hiệu, nhưng con sợ nếu quân ta ở dưới chân núi sẽ không thể nhìn được cờ hiệu để mà hành động. Đúng, đúng, điều đó ta quên mất không nghĩ ra, vậy thì phải có người đứng ở bờ bên kia phất cờ lên, thì bên này mới nhìn thấy được. Thôi, ta giao luôn việc này cho ngươi đấy. Nguyễn Địa Lô đưa mắt nhìn sang phía bờ bên kia, một cây dạo cao dứt lên, đập vào mắt anh. Nguyễn Địa Lô vừa nói, vừa đưa tay chỉ về phía cây gạo cổ thụ, nằm trên bờ tả sông Bạch Đằng. Vậy thì con sẽ cho người trèo lên cây gạo kia. Khi nào thấy bên này phất cờ, thì bên kia cũng phất cờ báo cho quân sĩ bên này được biết. Quốc Tuấn gật đầu, mắt nheo nheo nhìn theo hướng tay chỉ của viên gia tướng. Cây gạo già đang bắt đầu thời kỳ nở hoa. Các cành nhánh màu xanh mốc đang được sơn phết lên những chấm nhỏ li ti màu đỏ. Cây gạo đẹp, ở đây cũng được, nhưng phải đổi màu cờ hiệu, không dùng màu đỏ nữa mà dùng sang màu vàng nhé. Dân ạ. Nguyễn Địa Lô đang định thắc mắc lý do phải đổi màu cờ hiệu, song khi nhìn lại cây gạo, viên gia tướng chợt hiểu. Chỉ mấy hôm nữa thôi thì cây gạo kia sẽ được phủ kín bởi một màu hoa đỏ. Địa Lô bất chợt nhớ đến bài thơ Hoa Gạo Tháng Ba, anh mỉm cười, Quốc Tuấn thấy sự vui vẻ thể hiện trên nét mặt của viên gia tướng thì hỏi. Người có điều gì vui mà cười hoài vậy? Con chợt nghĩ tới một bài thơ Lục Bát bốn câu mà trong quân sĩ dạo này thường rất hay đọc, nên tự thấy vui vui thôi ạ. Bài thơ Lục Bát à? Vâng, trong quân dạo này cứ truyền tay cho nhau mà đọc cái bài thơ này ạ. Người thử đọc cho ta nghe xem nào. Dạ, tháng ba cây gạo ra hoa, trần binh đánh phá gấp ba bốn lần, thác binh bay cứ lần dần, thịt tan xương nát, bách phần không sai. Quốc Tuấn nghe Nguyễn Địa Lô đọc xong bài thơ thì gật gù hỏi. Vậy ngươi có biết đó là thơ của ai không? Con nghe nói là bài thơ của một cô gái phụ trách bếp núc trong đội quân bộ của Giả Tượng. Cô gái à? Cô gái phụ trách bếp núc trong đội quân của Giả Tượng à? Không lẽ đó là Mộc Miên? Vừa ở trên trại của trấn Nam Dương trở về, chắc Thoát Quan vừa mới chửi cho hắn một trận mất mặt, nên trong nét mặt y có vẻ buồn buồn. Lưu Khuê nhát trông thấy chủ tướng có vẻ cau có, định tránh đi nhưng không kịp. Ô Mã Nhi đã nhìn thấy hắn, bèn gọi giật lại. Lưu Khuê giả vờ giật mình, rồi quay lại bước dội về phía chủ tướng của hắn, rồi hỏi. Tướng quân sao vậy? Trong ngày có vẻ không được khỏe lắm. Bị mau vào đây ta bàn chuyện. Dân! Tướng quân vừa ở chỗ trấn Nam Dương về có tin tức gì mới không à? Ngài vừa mắng cho ta một trận đây. Trấn Nam Dương mắng ngài về chuyện gì? Chuyện gì à? Nhiều chuyện lắm. Nào là ta đã làm mất hết lương thực, rồi là không kiếm được đủ số lương yêu cầu, rồi là đi lâu về chậm để ngài phải rút khỏi Thăng Long. Vậy bây giờ phải tính sao à? Ngài bắt ta nội trong ba hơi phải nộp lên đủ ba vạn thạch lương nữa. Ba vạn thạch lương à? Ừ, ba vạn thạch. Trời, lấy đâu ra ba vạn thạch bây giờ? Vậy tướng quân định liệu thế nào? Thì ta đang đau đầu về cái chuyện này đây. Quân Đại Việt giờ giấu lương kỹ lắm, làm sao mà kiếm ra được? Lưu Khuê trông thấy Ô Mã Nhi vừa nói vừa dò đầu bứt tai, vẻ rất khổ sở, bèn bảo. Tôi tình nguyện đưa quân lên bờ kiếm lương cho tướng quân. Ta cũng nghĩ đến việc phải cho quân lên bờ, nhưng không hy vọng là có thể lấy được lương thực một cách dễ dàng như vậy. Nhưng không thử để làm sao biết được à? Thôi được rồi, ngày mai ta cho quân đi lùng sục xem có được thêm tí nào không. Một vạn thạch lương trong ba ngày phải có đủ, mà ngài còn bảo để mai mới đi, sao mà kịp? Ngay bây giờ phải xua quân đi ngay mới được. Người nói phải lắm, để Phàn Thiếp ở lại trong coi binh thuyền, ta và ngươi chia nhau đi mỗi người một ngã, hẹn chiều tối về xem được lấy nhiều hết. Cả hai thống nhất rồi chia quân lên hai bờ đi tìm lương thực. Hỡi ôi, quân Đại Việt cũng đang thiếu lương thực một cách trầm trọng, quân sĩ cũng bữa đói bữa no, tùy thuộc vào sự giúp đỡ của dân địa phương. Chứ lương thực của triều đình thì đã lâu lắm không thấy chuyển tới. Vậy thì lấy đâu ra đến mức thừa mứa cất trữ trong kho để cho Ô Mã Nhi có thể dễ dàng mà lấy được. Ô Mã Nhi dẫn quân đi mãi, đến chiều tối mà chỉ lấy được một ít sắn trên nương, chưa đến kỳ thu hoạch. Bên phía Lưu Khuê thì cũng không khá gì hơn, y chỉ lấy được vài đấu gạo mốc trong một nhà dân bỏ hoang. Hai tên là hẹn sáng hôm sau, tiếp tục đi tìm kiếm, song kết quả cũng chẳng khá hơn hôm trước. Chúng chán nản, không buồn nói đến chuyện đi tìm kiếm lương thực nữa. Lưu Khuê lúc này mới nói với Ô Mã Nhi. Bữa trước tôi đã nói với tướng quân rồi, nếu về đây thấy bất lợi thì phải lui binh ngay. Nếu không quân Trần có thời gian di chuyển lên phía Bắc, thì thủy quân ta rất khó được vẹn toàn. Ta biết như vậy, nhưng khi về đây mới biết Trương Văn Hổ đã bị quân Trần đánh úp mất hết lương thực rồi. Nếu nay về nước, thì không lẽ tội giả đổ hết lên đầu ta à? Thôi kệ đi, hắn muốn ở thì ở, mà rút thì rút, ta không dám bàn. Tướng quân nghĩ vậy là sai rồi. Tướng quân này đã có tội, thì cũng không xóa được tội. Nếu cứ chần chừ ở đây, nếu chẳng may bị thiệt hại hết cả đoàn chiến thuyền này, thì có phải là tội lại chồng lên tội không? Tên tướng giặc được cù, song không nghĩ được cách, bèn quay sang hỏi Lưu Khuê. Vậy ngươi bảo ta phải làm thế nào? Tướng quân với tôi và Phàn tướng quân được giao chỉ huy đoàn chiến thuyền này, nên theo tôi, tướng quân cứ cho gọi Phàn tiếp đến bàn, xem ông ta có cao kiến gì không? Được, để ta cho gọi Phàn tiếp đến đây cùng bàn. Ô Mã Nhi cùng Lưu Khuê vừa ngồi nói chuyện phiếm, vừa chờ Phàn tiếp tới. Khi đã đông đủ ba người, Ô Mã Nhi nói. Mà chúng ta đã được vua giao cho chỉ huy đoàn chiến thuyền này, sông này Trấn Nam Dương không quyết lui hay đánh, mà cứ chần chừ mãi. Nếu cứ chậm chạp như thế này, nếu quân Trần có đủ thời gian chuyển quân lên, chặn nốt cả cửa biển Bạch Đằng, thì chúng ta không còn đường về nữa. Tôi sợ nhỡ ra đoàn binh thuyền đó bị làm sao, thì tội giả đổ hết lên đầu chúng ta. Kể ra thì bây giờ có rút về ngay cũng đã là muộn rồi. Sao Phàn tướng quân lại nói như vậy? Bữa trước khi ghé qua bờ sông Bạch Đằng để kiểm tra, tuy không bắt được người và phát hiện ra điều gì khả nghi, nhưng tôi thấy quân sĩ ở căn cứ Dạn Kiếp nói cách đây khoảng 20 ngày, có một toán quân đại diệt thường quấy nhiều ở mạng phía đông căn cứ Dạn Kiếp đã di chuyển về phía rừng Quảng Yên, song không biết đi đâu. Tôi nghi quân đại diệt đã bố trí mật phục ở đó rồi. Ta không nghĩ như vậy. Khi quân ta vào đánh, khi đánh đến kinh thành Thăng Long, thì hai vua, cả Trần Hưng Đạo cũng đều phải bỏ thành mà chạy ra biển, chứng tỏ lực lượng quân Trần không có nhiều. Vừa rồi chúng ta bị thua ở Đại Bàng, Hải Thị, chẳng qua là vì quân Trần đã chuẩn bị và đang tập trung hết ở đó. Nên ta nghĩ bọn chúng chưa thể có đủ lực lượng và thời gian để bố trí mật phục ở cửa Bạch Đằng. Các ông thật buồn cười, việc bây giờ phải bàn trước mắt là làm sao thuyết phục được Trấn Nam Dương cho rút quân về nước cả. À, phải. Việc đó có gì mà phải bàn, tôi nghĩ không quá 5 hôm nữa Trấn Nam Dương sẽ có quyết định lui quân. Ô Mã Nhi và Lưu Khuê ngạc nhiên, không hiểu Dương Trấn kia căn cứ vào đâu, mà lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy. Không lẽ hắn được Trấn Nam Dương nói cho biết trước? Ô Mã Nhi hỏi. Tướng quân sao lại chắc được như thế? Đấy là tôi cũng đoán vậy thôi. Nhưng mà trên cơ sở nào? Thì giờ rồi Trấn Nam Dương bắt tướng quân đi tìm 3 vạn thạch lương để cho quân ăn chờ tiếp viện. Nay tướng quân không nộp được 1 thạch nào, thì cứ ở đây mà ăn đứt xét à? Ha, có lý. Chúng ta chỉ ở dưới thuyền nên không biết đó thôi. Tôi còn nghe quân sĩ trên bờ kháo nhau rằng quân Trần mấy hôm nay đánh phá căn cứ Dạn Kiếp kinh lắm. Chúng còn bắn theo tên vào trong căn cứ một bài thơ để làm rối lòng quân ta nữa. Thế nên tôi mới đoán chắc rằng chỉ 5 hôm nữa sẽ có lệnh lui quân. Vậy thì chúng ta cứ coi như là 5 hôm nữa sẽ có lệnh lui quân đi. Vậy thì theo 2 tướng, chúng ta nên rút theo hướng nào? Các cửa Ba Lạc, Diêm Hộ, Trà Lý đến Đại Bàng đều có quân Trần trấn giữ. Chỉ có mỗi cửa Bạch Đằng là bỏ không. Binh pháp có câu hư là thực, thực là hư. Tôi sợ bọn chúng sẽ chặn đánh ta ở cửa Bạch Đằng đấy. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hai người đừng lo, đó mới chỉ là nghi ngờ thôi. Muốn biết quân Trần bố trí trận địa mai phục thật ở đâu, thì phải tìm cho bằng được 1 người. Tướng quân hết tìm người nào? Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo ở đâu, thì quân Trần sẽ đánh ở đó. Đúng vậy. Tướng quân đã có cách gì để tìm ra chưa? Tôi đã có cách, xin hai người yên tâm. Cô quận chúa, con nuôi của Trần Quốc Tuấn, vừa cùng các đầu bếp chuẩn bị xong bữa cơm chiều. Hết việc, cô lững thững đi bộ ra phía bờ sông để tìm đến một chỗ thoáng đãng, nơi cô vẫn thường hay ra ngồi một mình mỗi khi rỗi rãi. Con sông này cũng chỉ là một chi lưu rất nhỏ của sông Bạch Đằng, do con sông vừa nhỏ là vừa chảy vào rừng, nên nó không có tên. Chỉ khi đội quân của Giả Tượng đến đây thì nó mới được những người lính gọi cho một cái tên, đó là sông bè gỗ, vì đó chính là nơi cất giấu các bè cọc gỗ của Giả Tượng. Giả Tượng đã phải mất bao công sức và đã may mắn chọn được con sông này làm nơi tập kết cất giấu các bè cọc của mình, vì con sông này càng đi vào sâu lại càng nhỏ hẹp dần lại. Có chỗ, lòng sông chỉ còn như một con suối nhỏ, ai đi đến đó cũng nghĩ là con sông cục. Sông chỉ cần đi thêm một đoạn, thì lòng sông lại được tiếp thêm nước của một nhánh sông khác từ phía bắc chảy xuống, khiến cho lòng sông lại được mở rộng ra. Hai bên bờ lau sậy một tùm che hết cả bến bờ. Giả Tượng đã đưa các bè gỗ vào giấu kín trong đó, nên Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp tuy đã cho quân lên bờ để lùng sục, song không thể nào phát hiện ra được. Cô gái đã đến chỗ từ ngày vẫn ngồi, mắt vẫn đăm đăm nhìn về hướng mặt trời sắp lặn. Mắt cô dừng lại khi bắt gặp một ngọn cây nhô cao lên hẳn giữa những mảng đen xám xịt của tán cây rừng. Lúc này cô gái mới nhẹ nhàng ngồi xuống, tuy đang ở rất xa, lại đang ở chỗ ngược nắng lúc hoàng hôn nên cô không thể nhìn được rõ ngọn cây kia. Song cô biết chắc rằng nó đang khoác lên mình một màu đỏ rực, vì đó chính là cây hoa gạo, và mùa này đang vào kỳ trổ hoa. Sở dĩ cô gái có thể biết rõ được như vậy, bởi nơi có cây gạo cổ thụ kia chính là nơi mà cô đã được sinh ra và lớn lên. Cô chính là Mộc Miên, con gái bà bán nước ở gốc cây gạo đầu dốc chợ ngày nào. Là một cô gái, lại con nhà thường dân, cô không thể nghĩ rằng sẽ có lúc mình cũng bị cuốn ào đi bởi một cuộc chiến tranh. Khi lũ giặc khát máu kia tràn tới, hai mẹ con cô cùng dân làng đã cố tình chạy trốn. Vậy mà, giờ đây cô lại trở thành con nuôi của vị quốc công thiết chế, đáng kính, và lại là người phụ trách các bếp ăn của tướng quân Giả Tượng. Trong bao biến cố cuộc đời, cô không bao giờ quên được những ngày bi thảm nhất đối với mình. Hôm đó khi chiến thuyền của lũ giặc kéo tới, mẹ con cô cùng với dân làng vội vã chạy trốn vào rừng. Tên tướng giặc Phàn Tiếp đã cho lính lục soát rất kỹ, song không bắt được một người nào cả. Hắn tức giận cho lính đốt trụi hết tất cả các ngôi làng, rồi sử dụng một kế thâm độc để đánh lừa dân làng, đó là cho người giả dạng là lính của quan quân nhà Trần tìm tới dò la chỗ ở và nơi cất giấu lương thực. Dân làng căn cứ vào trang phục và nghe giọng nói thì tin tưởng đó là những người lính của quan quân, nên không những đã tiếp đãi chu đáo mà còn chỉ chỗ cất giấu và dâng cho chúng hẳn một kho lương thực. Nhưng sáng hôm sau cả làng biết rằng đã bị lừa, bọn chúng lấy hết cả hai kho lương, giết chết đám đàn ông con trai và hãm hiếp lũ đàn bà con gái. Mộc Miên có nhan sắc nên được Phàn Tiếp chọn ngay ra cùng với hai cô gái nữa để làm chiến lợi phẩm cho riêng mình. Mẹ cô tuy là đàn bà, song cũng còn những nét trẻ đẹp nên được chia sang ngồi cùng với lũ con gái để cho các tiểu tướng của chúng thi nhau lựa chọn. Tên Trần Xuân da trắng, mắt ti dí kia, sau khi dẫn quân đi lấy lương thực ở hai kho quay về, vừa đúng lúc bọn tiểu tướng ở đó đã tranh nhau nhận hết những cô gái trẻ, chỉ còn lại mình bà ngồi trơ trọi ở đó. Hằng cảm thấy bực tức vì mình là người có công nhiều nhất, nhưng lại không được lựa chọn chiến lợi phẩm. Trần Xuân đâu biết được rằng, các tên tướng giặc kia chỉ sử dụng những kẻ bản xứ đã hèn nhát ra hàng chúng như một lũ chó săn không hơn không kém. Tuy có bực tức làm vậy, song Trần Xuân không dám phàn nàn với chủ tướng của mình, mà trút hết bực dọc lên người đàn bà đang sợ sệt ngồi bó gối ở dưới đất. Trần Xuân túm tóc mẹ cô lôi đi sình sệt. Mẹ cô lúc này cũng đã hết sợ, bà rất căm tức tên giặc này vì hắn đã lợi dụng lòng tin của dân làng vào quan quân để mà lừa gạt, và một điều làm bà căm giận hơn là chính hắn đã kéo lũ giặc kia đến đây tàn sát dân làng. Mẹ cô ra sức chống cự lại, quyết không đi theo Trần Xuân. Tên chó săn tức tối, quay lại, tát cho mẹ cô một nhát rất mạnh vào mặt. Bà mẹ lén đau khổ, nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt hắn. Trần Xuân lúc này như con thú dữ, hắn nhảy xổ vào người mẹ cô, đè bà xuống, định hiếp ngay tại chỗ. Mẹ cô ra sức quẩy đạp,